Ký ức Ai Cập, chương 60, gây khó dễ, 4. Góc truyện audio.com. Nếu như có thể làm lại mọi thứ, nàng sẽ chọn cuộc sống như thế nào? Hình như những thứ mà nàng đã giành lại ở kiếp này đều vô nghĩa. Giờ nàng mới hiểu, điều nàng cần nhất không phải là tình yêu của Menfuisu, cũng không phải địa vị nữ hoàng Ai Cập, cha nàng đã yêu thương nàng như thế nào? Hầu như những thứ nàng muốn ông Diều mang đến cho nàng. Để rồi, đổi lại nàng đã làm được gì cho ông ấy? Ngoài nỗi đau đớn và mất mát, cũng vì nàng, cha nàng đã không còn trên cõi đời này nữa. Niềm đau thương quá lớn khiến nàng ngã quỵ. Nàng muốn mình mãi mãi không tỉnh lại. Tại sao hắn lại làm thế kia chứ? Hắn biết rất rõ, phụ vương có ý nghĩa quan trọng như thế nào với nàng kia mà. Tại sao hắn lại làm như vậy? Daria cái gì kia chứ? Toàn là giả dối. Cái tên này không phải của nàng. Julia lo lắng chườm khăn lên trán của nàng. Cơn sốt kéo dài mãi không dứt khiến cô vô cùng lo lắng. Lúc bấy giờ, thuộc hạ của Julia tiến vào bên trong khoan thuyền bẩm báo. Công chúa, nữ hoàng gửi thư bồ câu đến. Muốn người trở về Amazon ngay lập tức. Julia cau mày lại, rồi phất tay với thuộc hạ, báo với chị của ta. Ta sẽ đưa lệnh bà Asisu về Ai Cập, sau đó mới trở về Amazon. Thuộc hạ cúi đầu vâng dạ, cô biết Asisu yêu mến Ai Cập bằng cả trái tim mình. Trong cơn mê sảng nàng luôn gọi tên Pharaoh Nenfenmat, một người con làm sao có thể không đau đớn, khi mất đi người đã sinh thành ra mình kia chứ. Việc Asisu còn sống và có mặt tại Hittai dấy lên nỗi nghi ngờ của Julia. Ánh mắt của cô sắc lại, tràn ngập nỗi tức giận. Izumin, vì muốn độc chiếm nàng cho riêng mình, ngươi đã không ngần ngại làm mọi thứ, kể cả việc chia cắt Asisu với người thân của nàng. Hậu quả dẫn đến việc Thái Thượng Hoàng tự sát, ngươi đã quá ích kỷ rồi. Cô để một nữ tỳ ở lại chăm sóc nàng. Còn bản thân thì bước ra ngoài khoang thuyền, dặn dò thuộc hạ, liên lạc với tể tướng của Ai Cập, nói là công chúa của Amazon, Julia có việc muốn nói, trong khi đoàn thuyền tiến ngày càng gần bến cảng của TB. Thì ở Hittai, tình hình lại vô cùng rối loạn, vị hôn thê của hoàng tử Izumin, cô gái bí ẩn ấy lại đột ngột biến mất, Izumin quay quắt điên cuồng tìm kiếm nàng ngày đêm. Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ tung tích nào. Cơ cơ bị Adonis tống giam vào ngục. Ông đứng sau song sắt nhà giam nhìn bà. Chỉ có một việc là bảo vệ con gái của nàng. Mà ngươi cũng không làm được. Cơ cơ, ta nghĩ ngươi đã sống vô ích rồi. Buông những lời tuyệt tình ấy xong. Adonis quay lưng bỏ đi. Con gái ông hiện đang mất tích. Ông phải đi tìm con bé. Không có thời gian ở đây dây dưa với bà. Nhìn theo bóng lưng vội vã của ông, cất nở nụ cười lạnh lùng, Adonis, tiếp hận người, ngài ấy chưa bao giờ ngoái đầu lại nhìn bà. Trên thực tế, bà mới là vị hôn thê của ông cơ mà, nếu tiểu thư Thalia không xuất hiện, cất cuộn người lại, phải rồi, đã bao lâu bà không nhắc đến tiểu thư Thalia, người con gái đến cả bà cũng không thể rời mắt khỏi nàng. Thì làm sao ngài Adonis có thể không ngoái nhìn cơ chứ? Năm ấy mọi chuyện xảy ra như thế nào nhỉ? Bên dòng sông Phù Sa đỏ chảy dọc bắc ngang qua vùng ngoại ô phía tây. Cất chờ đợi người mình yêu. Ngài hứa sẽ đến đón cô khi cô trở về Hattusa. Nhưng, cô cứ chờ mãi, trời lặng lẽ đổ cơn mưa lớn. Xóa nhòa niềm hy vọng của cô. Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên gần xa, khiến niềm vui mừng lại trỗi dậy trong lòng cô, vén rèm xe lên bất chấp cơn mưa bên ngoài. Trên lưng ngựa phía trước, thấp thoáng hai bóng người, ngài Adonis và, còn một người nữa, khi cả hai bên áp sát nhau, cô còn nghe thấy tiếng ngài cào nhào. Thalia, ta đã bảo nàng không nên ra ngoài rồi mà, việc đi đón cớp, ta cho người đi đón cũng được. Trời mưa rồi, nàng có biết mình đang ốm hay không? Câu nói của Adonis dập tắt nỗi hạnh phúc vừa dâng lên của Kirk. Cô nhìn người con gái xa lạ có tên Thalia trước mặt. Nàng đang mỉm cười nhìn cô, nắm lấy hai bàn tay của cô mà nói. Rất vui được gặp chị. Các em đã được nghe rất nhiều về chị đấy. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy qua người con gái nào xinh đẹp đến thế. Một nụ cười của nàng là màn mưa sau lưng cũng bị quên lãng. Một nụ cười sáng bừng cả thế gian. Sau đó, không biết tại sao tiểu thư Thalia lại trở thành nữ tư tế của thần điện thứ nhất. Còn là người đã thay đổi cục diện chính trị của Hittite lúc bấy giờ. Một người con gái như vậy, khiến cô cảm thấy mặc cảm. Giờ đây khi gặp lại con gái nàng, Asisu giống hệt nàng năm đó. Lộng lẫy rực rỡ như vầng thái dương không thể rời mắt. Đoàn thuyền của Julia cập bến TB. Đích thân Hassan ra đón cô. Anh bỏ qua màn chào hỏi trước mắt, trực tiếp bế bổng Asisu vào lòng. Trong tiếng tung hô vang vọng của dân chúng thành TB, thần linh đã trả nữ hoàng lại cho họ. Vầng thái dương lại một lần nữa tỏa sáng ở TB. Ari phủ phục dưới chân Hassan. Bà hôn lên bàn tay của nàng. Nước mắt trào ra từ khóe mi. Lệnh bà đã trở về. Đã trở về thật rồi. Menfuisu không đến gặp nàng. Hắn nhốt mình trong đại điện với việc triều chính. Hắn cũng rất giống Ganju. Hắn sợ, nàng sẽ biến mất khi hắn chạm vào. Cơn mộng hắn mơ sẽ tan thành mây khói. Lita nhìn Asisu hôn mê trong vòng tay của Hassan. Tim nàng khẽ thắt lại. Nỗi đau này, ai có thể hiểu đây? Dường như Hassan cũng cảm nhận được suy nghĩ của Lita. Anh chỉ bình thản lướt qua nàng. Anh sẽ không như vậy. Dù anh có không yêu nàng, nhưng anh sẽ không để nàng bị tổn thương. Bảo bọc che chở nàng cả đời là lời hứa của anh. Tuyệt đối anh sẽ không nuốt lời hứa đó. Camun cõng Amunta kẹt trên lưng, phóng như bay về phía tẩm cung của Asisu. Mẹ của nó đã trở về rồi. Trên tay thằng bé con diều của nàng vẫn ở đó. Izumin trở về từ bên ngoài. Vừa vào phủ đã nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Luca. Anh mệt mỏi phất tay. Nói đi, việc tìm kiếm Asisu dần trở nên vô vọng. Giống như nàng đã biến mất vào không trung vậy. Luca quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Giọng hơi run trả lời. Hoàng tử, lệnh bà đã trở về Ai Cập rồi ạ, choang. Tách trà trong tay Izumin bị bóp nát thành từng mảnh nhỏ. Asisu mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Nàng không nói một lời. Không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Trong tâm trí nàng chỉ muốn làm một việc ngay lúc này. Nàng đi thẳng ra bờ sông Nin ngoài tẩm điện. Đôi mắt dõi về phía hạ nguồn sông Nin. Giza, cha của nàng đang ở đó. Nàng phải đến tìm cha mình. Cha của nàng, đang đợi nàng ở đó. Cách chương.